Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, hoàn cảnh lớn như thế. 3/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. Nguyên nhân gì? Sơn đội trưởng lộ ra hồi ức biểu tình. Trước đây thật lâu, Siêu Việt thôn cũng là làng lớn. Vô luận chiếm diện tích vẫn là phương diện khác, đều cùng chúng ta Mạn Thủy thôn cũng tương xứng. Thậm chí tại người lưu lượng trên xa xa Siêu Việt. Bởi vì nơi này ăn uống đặc biệt nổi danh, cực kỳ hấp dẫn kẻ ngoại lai. Phồn thịnh Siêu Việt thôn, tại đỉnh phong lúc, đội trưởng nhân số trọn vẹn nhiều đến 5 vị số lượng. Thực lực cũng phi thường cường đại. Vào lúc đó, Siêu Việt thôn tại tính an toàn trên xa xa không phải những thôn khác có thể so sánh. Thế nhưng, là về sau, không biết có phải hay không bởi vì người lưu lượng quá lớn. Vẫn làm sự tình gì? Siêu Việt thôn bị cường đại quỷ dị để mắt tới. Quỷ dị hủy diệt Siêu Việt thôn. Siêu Việt thôn những người còn lại, thì chạy nạn đến Mạn Thủy thôn. Lúc đầu Mạn Thủy thôn cũng không để ý tiếp thu nhóm này Siêu Việt thôn người. Nhưng song phương luôn luôn ý kiến không hợp. Lẫn nhau có ma sát. Cuối cùng Mạn Thủy thôn ra người xuất lực. Mang theo Siêu Việt thôn người trở về nguyên trụ chỉ cũng chính là chỗ này. Xây lại Siêu Việt thôn. Bởi vì người ít đi rất nhiều, cho nên làng cũng xây rất nhỏ. Đương nhiên, so hiện tại Siêu Việt thôn phải lớn một chút. Hiện tại cái này Siêu Việt thôn đã trùng kiến đã không biết bao nhiêu lần. Lần thứ nhất trùng kiến Siêu Việt thôn thời điểm, Siêu Việt thôn tất cả mọi người lòng tin tràn đầy, canh tác sinh sôi sinh hoạt. Người bây giờ nhìn thấy bằng đá phòng ốc, đại bộ phận liền là khi đó kiến tạo. Nhưng điều kiện không sai, Siêu Việt thôn lại một lần gặp được quỷ dị công kích. Bọn hắn đội trưởng tử chiến, chặn lần công kích thứ nhất, tại lần công kích thứ hai đến lúc tan tác, lần nữa chạy nạn đến Mạn Thủy thôn. Lần này, có chút Siêu Việt thôn người liền triệt để tại Mạn Thủy thôn ở. Mà một bộ phận khác tại xác định quỷ dị rời đi về sau, lần nữa trở lại Siêu Việt thôn, trùng kiến gia viên. Gia viên có, người lại không, đội trưởng không phải rau cải trắng, không có cường giả làm đội trưởng, chỉ có thể người lùn cất cao đỉnh lấy, nhưng cũng không thể ngăn cản chuyển biến xấu. Mỗi khi quỷ dị đánh tới, thôn xóm bọn họ sẽ chết người, chạy nạn đến Mạn Thủy thôn, chờ an toàn lại quay trở lại đi, một lần nữa kiến thiết làng. Lòng vòng như vậy, người càng ngày cũng ít. Làng cũng tại lần lượt trùng kiến bên trong, giảm bớt phạm vi lãnh địa, tường vây đều rụt vài vòng, biến thành bây giờ quy mô, thậm chí cơ hồ thành Mạn Thủy thôn phụ thuộc làng. Sơn đội trưởng nói đến đây, có chút thổn thức, giống Siêu Việt thôn loại này đã không tính làng làng, kỳ thật còn có rất nhiều, bọn hắn phần lớn đều giống như Mạn Thủy thôn, đã không có thủ hộ làng năng lực, một khi tao ngộ cường lực quỷ dị công kích. Liền muốn vứt bỏ thôn chạy trốn tới phụ cận làng lớn tị nạn, nâng thôn chạy nạn, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình, trên đường tao ngộ quỷ dị cái gì, hơn phân nửa loại này thôn nhỏ sau cùng thôn dân, đều sẽ toàn bộ chết trên đường, tính cả tên của thôn, hoàn toàn biến mất tại lịch sử trường hà, ai cũng sẽ không lại nhớ lại, giống Siêu Việt thôn loại tình huống này, đều xem như tốt. Chỉ cần hàng năm ổn định nộp lên cho Mạn Thủy thôn tài nguyên, Mạn Thủy thôn liền sẽ cho chiếu cố. Đây cũng là bởi vì trước kia Siêu Việt thôn cực kỳ chiếu cố Mạn Thủy thôn, cho nên mới có như thế thể diện. Mặt khác Siêu Việt thôn cách Mạn Thủy thôn cũng rất gần, còn có tương đối an toàn thôn đường, cùng nửa ngày lộ trình liền có thể đến. Đây cũng là Siêu Việt thôn có thể kéo dài hơi tàn xuống tới nguyên nhân một trong. Về phần ngươi, bây giờ thấy được Siêu Việt thôn phòng ở vấn đề, còn có vấn đề khác, tất cả đều là bởi vì nơi này thôn dân, tùy thời làm xong bỏ qua làng, chạy nạn đến Mạn Thủy thôn chuẩn bị. Nghe Sơn đội trưởng, Phương Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một hồi lâu, mới hấp thu những kiến thức này. Hắn nhìn về phía Siêu Việt thôn thôn dân, quả nhiên từng cái xanh xao vàng vọt, giống như ăn bữa hôm. Bỏ bữa mai, thường xuyên đói bụng, Mặt khác hướng một chút nhà lỗ rách bên trong nhìn. Có thể nhìn thấy trong phòng thường ngày vật dụng đều phi thường đơn sơ. Thuộc về tùy thời có thể lấy bỏ qua loại kia. Cuộc sống khổ này trôi qua. Quả thực cùng cổ nguyệt thôn mạn thủy thôn cái gì. Không cách nào so sánh được. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ, đây mới là những thôn khác trạng thái bình thường. Phương Nguyệt tổng cộng cũng liền gặp qua như thế mấy cái làng. Không biết quỷ dị hoành hành bối cảnh dưới. Người bình thường hoàn cảnh lớn là thế nào. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác. Giống siêu Việt thôn loại hiện tượng này mới là thường thấy nhất. Như cổ nguyệt thôn mạn thủy thôn loại kia có cao nhân bảo vệ làng. Mới là khan hiếm thưa thớt. Nghĩ nghĩ. Phương Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Sơn đội trưởng. Ta nhớ được trong làng đổi đội trưởng loại sự tình này. Là cần báo lên tới thượng cấp thanh ti a. Phương Nguyệt nhưng cũng là bởi vì loại này quan phủ chương trình kẹp lại. Hiện tại cũng vẫn là phó đội trưởng đãi ngộ đâu. Giống chúng ta mạn thủy thôn cùng các ngươi cổ nguyệt thôn loại này làng lớn. Thay đổi đội trưởng tự nhiên là cần báo cáo. Nhưng như siêu Việt thôn loại này. Đã không có báo cáo cần. Bởi vì tại quan phủ chính phủ trên bản đồ. Siêu Việt thôn loại này thôn nhỏ. Là không bị đưa vào thống kê cũng chính là. Bọn chúng bị tước đoạt được xưng là làng tư cách. À, không phải làng. Gọi là cái gì? Không biết. Tập lạc. Bộ lạc. Đội. Mặc kệ là cái gì? Dù sao không bị phía trên thừa nhận chính là. Tại quan phủ trong mắt. Siêu Việt thôn tại cũng không đủ năng lực đội trưởng sinh ra trước. Liền vĩnh viễn ở vào bị xóa tên trạng thái. Ngoặc kép. Cái này quá tàn khốc a. Xóa tên không phải liền là hoàn toàn mặc kệ bọn hắn chết sống. Nhưng bọn hắn siêu Việt thôn thế nhưng là có thủ vệ đội a. Đó không phải là đại biểu nắm giữ lấy thanh đồng thọ lệnh. Đây chính là quan phủ đại biểu. Sơn đội trưởng nghe vậy. Lại lắc đầu. Không có. Siêu Việt thôn sớm tại lần thứ nhất diệt thôn thời điểm. Liền bị thu về tất cả thanh đồng thọ lệnh. Hiện tại siêu Việt thôn. Những người kia tên là thủ vệ đội. Trên thực tế chỉ là một đám tự phong danh hào thôn dân. Không bị quan phủ công nhận. Cho nên bọn hắn thay đổi đội trưởng chức vị cái gì. Cũng căn bản không cần đi chương trình. Thậm chí nghĩ thiết mấy cái đội trưởng liền có mấy cái đội trưởng. Đương nhiên, vì kéo dài truyền thống. Bọn hắn chỉ thiết chí một đội trưởng. Bình thường là thôn xóm bọn họ bên trong mạnh nhất kia một người. Phương Nguyệt đã hiểu, tình cảm nói khó nghe chút, cùng loại siêu Việt thôn loại tình huống này, quan phủ là trực tiếp xem như sơn tặc giặc oa đối đãi. Đương nhiên, không có nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc quan phủ không sẽ phái người xử lý bọn hắn. Nhưng mặc kệ không hỏi thái độ, cũng chờ tại để bọn hắn tự sinh tự diệt, trừ phi sinh ra võ đạo cấp cường giả, trách nhiệm chức đội trưởng. Mới có thể một lần nữa đạt được tán thành. Đem siêu Việt thôn danh tự một lần nữa khắc ở thanh nước trên bản đồ. Hiện tại, Phương Nguyệt cũng đại khái hiểu vì cái gì siêu Việt thôn người. Đối sơn đội trưởng như thế lấy lòng. Rốt cuộc bọn hắn siêu Việt thôn là dựa vào mạn thủy thôn mới có thể sống sót. Một khi gặp được nguy hiểm, khẳng định phải chạy nạn đến mạn thủy thôn. Tự nhiên cũng liền nhận ra sơn đội trưởng. Nói không chừng sơn đội trưởng trước kia còn đã cứu bọn hắn người đâu. Loại này phụ thuộc thôn xóm. Cùng làng lớn hình thành cung cấp cùng bảo hộ quan hệ. Chỉ sợ mới là làng cùng làng trạng thái bình thường. Giống cổ nguyệt thôn. Bởi vì vị trí địa lý xấu hổ. Chung quanh căn bản không có gì thôn nhỏ. Tự nhiên là không phụ thuộc thôn xóm hút máu. Làng phát triển chậm một chút giống như cũng thật hợp lý. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.